Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên công đường, mọi người đều bị Lăng Tuyết Mạn làm giật mình, bao gồm cả Liễu Thiếu Bạch cố làm lạnh lùng mẫu thân. Mạc Ly Hiên hô lên một tiếng, sốt ruột nhảy ra ngoài, nó chỉ sợ sơ ý một chút, Liễu Thiếu Bạch sẽ ngộ thương Lăng Tuyết Mạn. Mạc Ngự Minh không biết tình huống, cau mày trách mắng. Tuyết Mạn, con làm cái gì vậy? Con muốn chết hả? Bốn người Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Minh, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm đều siết chặt quả đấm, không dám lên tiếng, sợ càng thêm kích thích Liễu Thiếu Bạch. Mạc Kỳ Dục ngưng mắt nhìn chuôi đao kia, nhìn mũi đao cách ngực Lăng Tuyết Mạn chỉ một tấc vuông, trong lòng mặc dù gấp lúc này lại cũng chấn định chậm rãi nói ra. Tứ tẩu, Liễu Thiếu Bạch nếu là thật cắm chuôi đao này vào ngực tẩu, tội Liễu gia có thể nặng hơn. Lời này, hắn là đang ám chỉ cho Liễu Thiếu Bạch nghe, nếu Liễu Thiếu Bạch là hiếu tử, sợ Liễu gia bị liên lụy, sẽ cần phải tỉnh táo. Vậy mà, những lời này của hắn cũng nhắc nhở Liễu Thiếu Bạch đang lúc không biết nên làm thế nào, trong mắt kinh ngạc nhanh chóng đổi lại một tia cười lạnh, nắm chuôi đao, nhìn Lăng Tuyết Mạn, chậm rãi nhếch môi. Tứ Vương Phi, dùng một mạng ngươi đổi hơn 10 mạng người Liễu gia ta, không đáng giá. Cho nên, Tứ Vương Phi tiếp tục sống tạm đi. Liễu Thiếu Bạch ta là một quân cờ thua, tự biết mình xui xẻo, Tứ Vương Phi muốn làm gì thì làm cái đó đi. À, người không dám rồi hả? Người không phải là rất lớn gan sao? Ta nhục mạ ngươi ngoài đường phố, ngươi liền ghen ghét trong lòng muốn giết chết ta, hiện tại lại sợ sao? Kẻ thù của ngươi đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không dám động thủ. Liễu Thiếu Bạch ngươi là thứ hèn nhát, ta Lăng Tuyết Mạn nói cho ngươi biết, hôm nay là tự ta đem đầu đưa đến trên tay ngươi, không phải ngươi mưu sát ta cho nên... Lăng Tuyết Mạn không quay đầu lại cũng là nói cho những người khác nghe. Phụ hoàng, nếu nguyên nhân gây ra việc này là do con hiện tại tiện trả mạng cho Liễu Thiếu Bạch hoàn thành tâm nguyện của hắn. Con chết, xin phụ hoàng không nên truy cứu một nhà Liễu Thái Phó, Tuyết Mạn sẽ theo phu quân xuống hoàng tuyền. Nhà đầu Tuyết Mạn, Mạc Ngự Minh kinh hãi, đứng lên, ánh mắt thâm thúy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu Thiếu Bạch trầm giọng nói. Thiếu Bạch, chậm biết ngươi thuần lương, là nhân tài văn võ song toàn hiếm có của Minh Quốc ta, gần đây mới đang cùng lục bộ thương nghị, muốn phong cho ngươi chức quan, để cho ngươi vào triều làm quan, ngươi lại đầu thú nói ngươi là chủ mưu, chậm hỏi ngươi một lần nữa, lời ấy của ngươi có thật hay không? Nếu ngươi có một câu nói láo, đó chính là tội khi quân, tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội, ngươi có thể nghĩ cho kỹ rồi trả lời chậm. Thiếu Bạch không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Cha van con, không được thương tổn Tứ Vương Phi. Liễu Thái Phó không nhịn được lão lệ tung hoành, lên tiếng cầu khẩn. Liễu Thiếu Bạch khẽ run, kinh hãi vì lời nói của Mạc Ngự Minh, cũng đau xót cho Liễu Thái Phó. Một cái chớp mắt, biểu tình trên gương mặt tuấn tú biến hóa ngàn vạn, mở mắt ra, là một mảnh lạnh lùng, nhìn Mạc Ngự Minh, chấn định nói. Hoàng thượng, Thiếu Bạch phạm vào tội chết, nhưng tuổi Ngô Đồng còn nhỏ quá, tất cả đều là mù quáng theo nghe thần, cầu xin Hoàng thượng bỏ qua, tha nàng tội chết, định tội theo kẻ tòng phạm, Thiếu Bạch cam nguyện đền tội, xin Hoàng thượng xử chém, lập tức hành quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước khi hắn đi khắp kinh thành một vòng, hắn phát hiện muốn đưa Ngô Đồng rời kinh thành căn bản là không thể, không biết có bao nhiêu tai mắt đang ngó chừng hắn, nhìn chăm chăm cửa thành, muốn tránh khỏi quan binh lục soát cửa thành quả thật khó càng thêm khó, không thể nào giấu Ngô Đồng cả đời trong tầng hầm, hơn nữa sớm muộn sẽ bị người phát hiện, cho nên, hắn cũng chỉ có sự lựa chọn này, lấy mạng đổi mạng, sử dụng mạng hắn, bảo vệ một mạng cho Ngô Đồng, cho nên... Nghe vậy, mọi người trên công đường chấn động, trợn to hai mắt. Liễu Thái Phó đã lảo đảo muốn ngã, ba chữ, chàm lập tức làm mặt ông trắng bệch, mà Lăng Tuyết Mạn sau khi khiếp sợ, không đợi Mạc Ngự Minh trả lời, rành nói. Phụ hoàng, xin ngài đáp ứng cầu xin của Tuyết Mạn, hôm nay Tuyết Mạn chết ở trong tay Liễu Thiếu Bạch, không hề oán hận, không liên quan Liễu gia. Mạc Kỳ Dục thét kinh hãi một tiếng, tứ tẩu ngươi điên rồi, Mạc Ngự Minh đang trầm tư. Trên mặt Mạc Kỳ Diễn nhìn như lạnh nhạt cũng nổi lên có chút lo âu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, phán đoán, suy tư. Mạc Kỳ Minh bí hiểm, không nói một lời, ai cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. Mạc Kỳ Lâm mang đôi con ngươi thâm trầm như biển quan sát biểu tình của Mạc Ly Hiên. Mạc Kỳ Sâm theo Mạc Kỳ Dục ra tiếng. Tứ tẩu, đao kiếm không có mắt, tẩu phải tiếc mạng mình a. Mạc Ly Hiên đứng ở bên người Lăng Tuyết Mạn cùng Thiếu Bạch thấy thế, lặng lẽ nháy mắt với Lăng Tuyết Mạn, sau đó quay đầu lại, nói. Hoàng gia gia, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của mẫu thân con đi. Nói xong, Mạc Ly Hiên mãnh liệt nháy mắt với Mạc Ngự Minh, bằng cơ trí của Mạc Ngự Minh, chỉ cần thoáng nghĩ, liền có chút sáng tỏ rồi, nhưng trên mặt dĩ nhiên là sẽ không lộ ra bất cứ dấu vết gì, thản nhiên nói. Được Tuyết Mạn, con đi theo Hàn Nhi cũng tốt, trẫm ban đầu cũng muốn để cho con chôn theo, nhưng con không chịu, trẫm lại nhớ đến Hàn Nhi dặn dò lúc lâm chung, liền không có kiên trì, hôm nay chính con đề nghị, trẫm liền đồng ý. Dạ, Tuyết Mạn cảm ơn phụ hoàng thanh toàn. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, Lăng Tuyết Mạn cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Liễu Thiếu Bạch chậm rãi nói ra. Liễu Thiếu Bạch, lần này ngươi có thể yên tâm, ngươi vừa có thể giết chết ta giải hận, còn có thể giữ được Liễu gia, cho nên, nhanh động thủ đi. Liễu Thiếu Bạch mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng lúc này toàn bộ nỗi đau lộ ở trong mắt, có ngàn vạn tâm sự không thể nói, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, giọng nói hơi khàn đục. Tứ Vương Phi, ngươi cứ một lòng muốn chết như vậy sao? Vậy còn ngươi, ngươi không phải cũng đang một lòng muốn chết sao? Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ai ngờ, Liễu Thiếu Bạch đột nhiên ra tay, một chưởng đánh úp về phía vai trái nàng, thế nhưng chưởng lại không vỗ tới trên vai nàng, mà là nhắm mũi đao trong tay nàng, sau một khắc lưỡi đao chỉa vào chính cổ hắn, cũng lui nhanh hai bước. Một biến hóa này, chỉ là trong gang tấc khiến Mạc Ly không cách nào phản ứng, mà võ công Liễu Thiếu Bạch rõ ràng hơn nó, cho nên nó cũng bị một chưởng kia ép lui về phía sau mấy bước. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn thét lên một tiếng, mà Kỳ Diễn, mà Kỳ Lâm đồng thời phản ứng lại, thuận tay nắm ly trà trên bàn trước mặt làm thành ám khí bắn ra, trì hoãn thời gian Liễu Thiếu Bạch tự vận, hắn lắc mình tránh, Lăng Tuyết Mạn phản ứng cực nhanh nhào tới, bởi vì vóc dáng nàng thấp không bắt được đao, liền gắt gao lôi tay cầm đao của hắn kéo xuống dưới cũng hô lung tung. Liễu Thiếu Bạch, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không dám giết ta, chỉ dám tự sát, ngươi là anh hùng hảo hán cái gì? Ta khi dễ ngươi, khi dễ ngươi, Liễu Thiếu Bạch, ngươi là tiểu quỷ nhát gan, ngươi là đứa ngốc, ngươi mà tự sát, ta nhất định cầu xin phụ hoàng giết Ngô Đồng. Cách chương.